Chương 747, Cửu Vĩ Ngô Công. Mà giờ khắc này tại kia trong vòng chiến, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi rơi vào một cây đại thụ đỉnh, thu kiếm vào vỏ. Ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, chân khí tiêu hao có chút quá nặng, lăng trần trên cơ bản lông tóc không tổn hao gì. Mà kia tam đại tiếng tăm lừng lấy thợ săn tiền thưởng, cũng đã kể hết trọng thương. Lăng trần một chiêu cuối cùng, thật sự là quá mức kinh diễm, thoáng cái liền đem tình thế xấu thay đổi, chuyển bại thành thắng, đạt đại cục. Làm sao có thể lôi vạn quyển đám người đều là che ngực, khoe miệng chăn huyết, mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc, ba người bọn họ như thế liên thủ, vậy mà cũng đỡ không nổi lăng trần, đều thua ở lăng trần trên tay. Kẻ này, đến tột cùng là lai lịch gì chúng ta thất bại, tài nghệ không bằng người, mặc cho xử trí. Lôi vạn quyển ba người mày nhíu lại nhanh, sau đó rồi mới cắn răng, hướng về lăng trần chắp tay. Lúc này, lăng trần muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay, thay vì tiếp tục chiến hạ xuống, không bằng dứt khoát chịu thua. Các ngươi đi thôi. Bất quá ta muốn các ngươi báo cho tất cả thợ săn tiền thưởng, phần này treo giải thưởng, cũng không phải là tốt như vậy cầm. Lần sau còn dám có thợ săn tiền thưởng xuất hiện ở trước mặt của ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lăng trần không có ý định sát ba người này, hắn người này, ăn mềm không ăn cứng, ba người đã chịu thua, không cần phải truy sát đến cùng, lưu lại một khát máu dễ giết tiếng xấu. Huống hồ hắn cũng phải ba người này giúp hắn truyền lời, chấn nhiếp những cái kia còn che giả măng mọc nghĩ đến đánh hắn chủ ý thợ săn tiền thưởng. Đa tạ thiếu hiệp thân không giết lôi vạn quyển ba người vội vàng chắp tay. Trên mặt hiện ra một vòng sống sót sau tai nạn biểu tình, nhưng mà ngoại trừ bên ngoài lôi vạn quyển, còn lại hai người, đột nhiên âm thầm liếc nhau một cái, sau đó rồi mới quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, độc nương tử trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng âm lanh ý tứ, lặng yên không một tiếng động bên trong, từ kia độc nương tử trong tay áo, rồi đột nhiên leo ra một cái hắc sắc kỳ dị nô công, nô công khoảng chừng lấy cửu vĩ, toàn thân thắn hắc. Chỉ có kia nơi miệng là một mảnh tươi đẹp hồng sắc. Cửu vĩ ngô công chui vào dưới bùn đất, nhanh chóng hướng về lăng trần chỗ tới gần mà đi. Thấy được kia nhanh chóng tới gần lăng trần cửu vĩ ngô công, độc nương tử trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nay cửu vĩ ngô công là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng độc vật, sớm biết cửu vĩ ngô công nguyên bổn chính là cực kỳ hy hữu một loại độc trùng dị thú, đi qua nàng quanh năm cho ăn nhiều loại hiếm có kịch độc. Cửu vĩ ngô công này tự nhiên là độc càng thêm độc, kịch độc vô cùng, coi như là thiên cực cảnh cường giả, chỉ cần thoáng địa dính vào một chút liền cửu vĩ ngô công này nọc độc, kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nói đường môn lệnh truy nã trên ghi chính là bắt sống ba người, thế nhưng không có biện pháp, giết đi lăng trần một người, bắt sống lăng âm cùng đường tiên nhi, tất nhiên cũng là một cái công lớn, tiền thưởng mặc dù sẽ hơi hơi thiếu một ít, nhưng tốt hơn không có. Độc nương tử một bên giả ý sau này đi, bên kia, lại là chú ý nhanh chóng tới gần lăng trần cửu vĩ ngô công. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, lăng trần bên cạnh bùn đất rồi đột nhiên phá vỡ. Một đạo nhìn qua chỉ có cỡ lòng bàn tay bóng đen bạo lướt, lấy nhanh như chớp xu thế nhào vào trên người lăng trần. Phốc phốc một ngụm xé rách lăng trần quần áo, kia cửu vĩ ngô công màu đỏ tươi miệng, cũng là cắn lấy cánh tay của lăng trần. Ha ha, tiểu tử, ngươi hay là quá trẻ tuổi. Thấy được cửu vĩ ngô công cắn được lăng trần, độc nương tử cũng là vỗ tay phá lên cười, trước mắt lăng trần không hề nghi ngờ đã là chúng nàng cửu vĩ ngô công kịch độc, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lăng trần vận mệnh đã định trước, thần tiên cũng không cứu được. Là cửu vĩ ngô công nguy rồi, lăng trần thiếu hiệp hắn la tiên nhi một trường khuôn mặt lập tức trở nên ảm đạm lên. Cửu vĩ ngô công này chi độc, cực kỳ đáng sợ, huống chi, đây còn là kia độc nương tử nuôi dưỡng cửu vĩ ngô công. Bị loại độc chất này trùng cắn được, chỉ sợ là không có thuốc nào cứu được. Nữ nhân này, quá đùa nghịch chút tiểu thông minh. Lăng âm khuôn mặt hơi hơi trầm xuống, nàng mặc dù đối với lăng trần có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng cửu vĩ ngô công chi độc, lại không phải chuyện đùa, nàng có chút lo lắng, lăng trần có thể hay không có việc. Nếu là lăng trần có chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không để cho ba người này còn sống. Nhưng mà bị kia cửu vĩ ngô công cắn lăng trần, trên mặt lại là cũng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi, thậm chí ngay cả một chút kinh hoàng cũng không có. Hắn chỉ là đem kia một mảnh cửu vĩ ngô công cho bắt được, sau đó chậm rãi chuyển qua trước mắt, đang đánh giá một chút, lăng trần liền như thiểm điện địa xuất thủ, đem cửu vĩ ngô công này răng nọc cho rút hạ xuống. Nhìn thấy lăng trần nhổ răng một màn, sắc mặt của độc nương tử lại là rồi đột nhiên trầm xuống, có chút khó coi. Cửu vĩ ngô công này là hắn tỉ mỉ đào tạo ra, răng nọc bị nổ, nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút phẫn nộ, giống như là thấy được chính mình tinh điều tế chắc tác phẩm nghệ thuật bị hư hao. Điếm ô bất quá may mà nàng tổn thất cũng có giá trị, chỉ cần có thể bắt lăng trần, kia liền có thể bù đắp nàng tất cả tổn thất. Đợi nàng gia nhập đường môn, lấy được đường môn độc môn tâm pháp, có được đường môn đệ tử thân phận, khi đó, chính là có thể đạt được gấp 10 hồi báo. Ha ha, tiểu tử, ngươi đã thân chúng kịch độc, vô lực xoay chuyển trời đất, không cần lại làm vô vị vùng đấy, là tốt rồi. Hảo an tâm địa chờ chết ta độc nương tử tại so sánh trong chốc lát, cũng là không khỏi cười lạnh một tiếng, kế tiếp căn bản không cần xen vào nữa lăng trần, tầm mắt của nàng chuyển đến lăng âm cùng trên người La Tiên Nhi, hiện tại chỉ cần đem lăng âm cùng La Tiên Nhi bắt lại, kia nàng liền có thể đi giao tiếp treo giải thưởng nhiệm vụ. Nhìn về phía bên cạnh Nhạc Độc Phong, độc nương tử lập tức mở miệng, Nhạc Độc Phong, ngươi đi đem kia hai cái nha đầu cho giam giữ. Hắn vừa rồi cùng Nhạc Độc Phong ánh mắt giao lưu, chính là vì như thế nào đối phó Lăng Trần. Hiện giờ Lăng Trần đã bị Cửu Vĩ Ngô Công phế đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kế tiếp liền chỉ còn lại Lăng Âm cùng La Tiên Nhi hai cái con ga y y hê u ở tờ bao ở trên người ta. Nhạc Độc Phong meo lại con mắt, chậm rãi gật gật đầu. Hắn không phải là đối thủ của Lăng Trần, này đã để cho tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu. Hiện giờ chỉ là hai cái tiểu nha đầu mà thôi, hắn không tin tự mình giải quyết không được. Cửu Vĩ Ngô Công này, không hổ là thiên hạ kịch độc, bất quá ta nghe nói, bực này Cửu Vĩ Ngô Công nếu là lấy ra luyện chế đan dược, lại là có thể trở thành vật đại bổ. Nhưng mà thời điểm này, Lăng Trần không hề bận tâm thanh âm lại là chuyển tới, dẫn tới độc nương tử cùng Nhạc Độc Phong đều là lấy làm kinh hãi. Giữa tầm mắt, Lăng Trần đúng là đem Cửu Vĩ Ngô Công cho thu vào một cái phong bế trong hộp gấm, sau đó khỏe miệng rồi mới lướt trên một vòng nhàn nhạt nụ cười, nói, đa tạ gửi tặng. Lời này vừa nói ra, liền lập tức nhắm chúng đám người đứng ngoài xem chấn kinh, Lăng Trần cử động như vậy, đâu như là thân chúng kịch độc bộ dáng. Như thế nào còn không phát tác độc nương tử cũng là có chút điểm hoảng hốt, dựa theo Cửu Vĩ Ngô Công độc tính, Lăng Trần hiện tại hẳn là đã sớm độc phát. Đã có thể cho tới bây giờ, Lăng Trần cũng khỏe hảo, sắc mặt mượt mà, hô hấp thông thả, khí định thần nhàn, thông thả. Ta đã cho các ngươi một con đường sống, làm gì được, các ngươi lại không nên lựa chọn tử lộ. Mục quang quét về phía kia độc nương tử cùng Nhạc Độc Phong hai người, trên mặt của Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sắc ý. Đã như vậy, kia hai người các ngươi liền lưu cái mạng lại đến đây đi chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.